Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ anh biết em vào đây chỉ để nhìn trộm? Cô tự hỏi thầm, vừa xấu hổ vừa không hiểu làm sao anh lại phát hiện. Đàm Từ cười khẽ, duỗi tay ra giữ lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi lại xuống mép giường. Không chịu ngủ trên giường mình, em định làm gì đây? Vô Âm cúi đầu lý nhí. Em không chịu ngủ chung giường với anh đâu. Cô khẽ xoay chân trên sàn, mặt đỏ bừng, đang cố nghĩ lý do hợp lý để giải thích hành động kỳ lạ của mình thì bất chợt, từ phòng khách vang lên tiếng động lạ. Vô Âm lập tức ra hiệu cho Đàm Từ im lặng, thì thầm. Có người đang phá khóa, em đi xem. Trước khi rời đi, cô rút cây roi điện từ túi áo, đưa cho Đàm Từ. Anh giữ cái này để phòng thân, nếu có ai đến gần, cứ rút ra mà đánh. Đàm Từ cầm lấy, gật đầu. Em cẩn thận, bảo vệ tốt bản thân. Vô Âm nhướng mày, đáp lại. Em mạnh lắm. Cô bước nhanh ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ở phòng khách, Vô Âm đến nơi, nhanh chóng thi triển phép thuật để che giấu hơi thở của mình. Đúng lúc ấy, cửa phòng bị mở ra. Một người đàn ông đeo mặt nạ che kín nửa khuôn mặt, chỉ lộ đôi mắt và sống mũi, đang lách người vào. Hắn mang theo một chiếc giường nhỏ, bước vào với động tác chuyên nghiệp. Vô Âm đứng im lặng quan sát, đôi mắt sắc lạnh nhưng môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Người đàn ông đi thẳng đến phòng ngủ chính, thấy cửa mở liền sững lại. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rút từ trong túi ra một cây kim tiêm nhỏ và kẹp khẩu SUNG vào đùi. Hắn tiến sát mép giường, rút chiếc khăn tay từ túi áo, nhỏ thứ gì đó lên rồi đưa lại gần gối. Nhưng khi hắn vén chăn lên, chiếc giường lại trống không. Tên sát thủ khựng lại, đôi mắt hiện rõ sự bất ngờ. Sau vài giây sững sờ, hắn nhanh chóng chuyển hướng sang phòng tắm. Nhưng cửa phòng tắm mở toang, bên trong cũng không có ai. Đang định lục lọi tiếp, một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng hắn, đầy mỉa mai. Mày có muốn mở tủ quần áo ra tìm không? Biết đâu người cần tìm lại trốn trong đó đấy. Tên sát thủ giật bê, á, n người, cơ bắp dưới lớp áo co giật rõ ràng. Hắn xoay người lại, thấy Vô Âm đứng dựa vào tường, đôi mắt sáng rực giữa bóng tối. Tên sát thủ lập tức rút súng, khẩu nòng đen ngòm nhắm thẳng vào Vô Âm, giọng lạnh lùng. Mày muốn g, y, ế, c tao à? Vô Âm đứng yên, không tỏ vẻ sợ hãi, thậm chí còn ngạc nhiên. Cô thật sự không hiểu tại sao, một cô gái bình thường như cô lại bị ai đó thuê người ám sát. Ban đầu, cô còn nghĩ hắn đến tìm Đàm Từ. Nhưng câu nói tiếp theo của tên sát thủ khiến cô hiểu ra mọi chuyện. Ai bảo mày đắc tội với người không nên đắc tội? Có người trả 5 triệu để mua mạng mày đấy. Tên sát thủ vừa nói, vừa cười nhạt, tay giữ SUNG chặt hơn. Nhờ giọng nói vừa rồi của Vô Âm, hắn đã xác định được vị trí của cô. Hắn từ từ di chuyển, nòng SUNG không rời khỏi mục tiêu. Nhưng tên sát thủ không ngờ rằng trên đời này lại có người có thể thoát khỏi viên đạn trong tình huống như vậy. Khi hắn vừa xiết cò, Vô Âm xoay người né gọn trong tích tắc, nhanh đến mức khiến viên đạn chỉ lướt qua tà áo cô, ghim thẳng vào tường. Tên sát thủ trừng mắt, không kịp nghĩ ngợi thêm, lập tức rút D, A, O lao tới. Nhưng hắn chưa kịp ra tay, một cú đánh mạnh bất ngờ giáng thẳng vào gáy khiến hắn choáng váng. Còn D, A, O rơi xuống sàn kêu, keng. Một tiếng, trước khi hắn kịp định thần, Vô Âm đã đứng phía sau, nở một nụ cười lạnh lùng. Tao đánh mày bằng gạch còn tiếc sức nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không để hắn kịp phản ứng, cô nhanh chóng đá mạnh vào hông hắn một cú khiến hắn ngã rúi rụi. Vô Âm cúi xuống, nhặt chiếc khăn hắn vừa dùng, nhét thẳng vào mũi hắn. Đồ của mày làm ra thì tự mày dùng mới đúng. Cô giữ chặt chiếc khăn trong khoảng nửa phút, đến khi thấy hắn mềm nhũn mới thả ra. Vô Âm ném chiếc khăn vào chiếc giường hắn mang theo, sau đó dùng dây trói chặt hắn lại, gọn gàng như một món quà. Cô đứng thẳng dậy, phủi tay, bật đèn phòng khách rồi hớn hở quay về tìm Đàm Từ. Tại phòng của Đàm Từ, Vô Âm bước vào, cố tình la lớn. Đàm Từ, em về rồi đây. Cô bật đèn lên, khuôn mặt rạng rỡ nhưng đầy tinh nghịch, cố ý dọa anh. Đàm Từ đang nằm trên giường, không dám cử động nãy giờ, giờ chỉ biết thở phào nhẹ nhõm. Vừa thấy Vô Âm bình an, Anh liền chống tay ngồi dậy, khẽ vẫy cô lại gần. Bên đó thế nào rồi? Có phải hắn đến tìm anh không? Anh hỏi, ánh mắt lo lắng. Vô Âm ngồi xuống bên giường, lắc đầu. Không phải anh, mà là em. Hắn nói có người trả 5 triệu để mua mạng em. Em tức ghê, mạng em mà rẻ mạt vậy sao? Cô vừa nói vừa hậm hực mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay trắng nõn của cô là một viên đạn. Đàm Từ nhìn viên đạn, ánh mắt thoáng qua sự kinh ngạc. Lúc này, Nghiêm Minh từ phòng khách chạy vào, hổn hển nói. Đàm Tổng, lúc nãy anh nhắn tôi đừng ra ngoài. Tôi còn tưởng hai người định, ngoa ngoa, gì ngoài phòng khách. Ai ngờ lại nghe tiếng đánh nhau, tôi sợ muốn chết. Đàm Từ bật cười, xua tay. Không có gì đâu, chỉ là một chút rắc rối thôi. Nghiêm Minh trợn mắt khi nghe Vu Âm kể lại sự việc. Anh ta lắp bắp, đại sư quả nhiên là đại sư. Một mình cô mà hạ được sát thủ chuyên nghiệp sao? Lúc này, Đàm Từ nhẹ giọng. Em gọi cho Tề Sở Thần đi, để anh ta đến xử lý. Em ra phòng khách đợi nhé. Cách Chương.